Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn hết thảy chuẩn bị đều làm tốt. Đúc mang theo chính mình phong bạo hộ vệ đội đi trước đế quốc quân doanh mà. Lúc này đây không phải mang theo 10 người tới số lượng. Mà là toàn bộ phong bạo hộ vệ đội, hơn nữa phong bạo trạm canh gác kỵ 100 người tới toàn bộ xuất động, quả thực liền giống như thân vệ quân giống nhau. Hơn nữa chiến mã đều tập trung lên, tùy thời chuẩn bị lên ngựa phá vây, đi vào đế quốc quân doanh mà. Cùng tưởng tượng bên trong dương cung bạt kiếm bất đồng, đế quốc đệ nhất quân đoàn binh lính nhìn thấy đúc cùng phong bạo quân. Rất nhiều người trên mặt đều có một loại kích động cùng cảm kích. Đặc biệt là trong đó một ít người bệnh, còn chủ động hướng tới đúc khom lưng hành lễ. Bởi vì nếu không phải đúc phong bạo quân đúng lúc đuổi tới, khả năng hôm nay sống sót người ít nhất muốn thiếu một nửa. Đúc đối với bọn họ tới nói là ân cứu mạng chút nào không quá. Bất quá trừ bỏ đế quốc đệ nhất quân đoàn ở ngoài, tỉ như đế quốc quân cận vệ đoàn liền đối với đúc như hổ rình mồi. Trải qua mấy ngày nay thời gian lên men, lúc ấy Stilwell hầu tước cùng đúc tranh luận cũng dần dần truyền khai. Đại đa số binh lính bình thường cũng đại khái minh bạch chính mình hành quân lộ tuyến bị tiết lộ, mới có thể cuối cùng làm cho đế quốc quân cùng hùng sư quân bị vây. Loại này thật lớn thương vong, làm rất nhiều binh lính huynh đệ đồng chí đều vĩnh viễn ngã xuống kia một mảnh rộng lớn thảo nguyên mặt trên. Mà làm đầu sỏ gây tội đúc, tự nhiên cũng là bị này đó binh lính cấp cừu thị. Có thể tưởng tượng đúc tội danh một khi bị chứng thực, như vậy này đó binh lính đều sẽ nhịn không được hướng tới phong bạo quân động thủ. Đây cũng là đúc làm tốt chuẩn bị chiến đấu nguyên nhân. Tiến vào đến Gina công chúa doanh trướng bên trong, toàn bộ phương Bắc quân đoàn cao tầng trên cơ bản đều đã trình diện. Chỉ là đại gia sắc mặt đều phi thường khó coi. Theo hùng sư quân cuối cùng một chi bộ đội lại đây tập hợp, thương vong số liệu đã có một cái đại khái kết quả. Đối mặt loại này thảm trọng thương vong, làm phương Bắc quân đoàn tướng lãnh, bọn họ tự nhiên cũng là cao hứng không đứng dậy. Đúc xuất hiện ở cửa thời điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt thả xuống ở hắn trên người. Trong đó có nghi hoặc, có phẫn nộ, cũng có mặt vô biểu tình nhìn đúc. Duy nhất một cái trên mặt có tươi cười chính là tóc. Bất quá giờ phút này hắn trên mặt lại là vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Bởi vì hắn biết hôm nay trận này quân sự hội nghị, đối với đúc tới nói sẽ là một hồi thịnh yến. Nhìn thấy những người này trên mặt biểu tình, đúc ngược lại là biểu hiện thực không sao cả. Hôm nay hắn có thể đi vào nơi này, liền đại biểu cho hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý. Cùng lắm thì chính là cùng Frank đế quốc quyết liệt. Lấy trước mắt Frank đế quốc quốc lực, đúc không phải nói khinh thường Henry VII. Hắn có thể tổ chức 10 vạn đại quân tới tiến công phong bạo Castle. Cho nên đúc rất là không sao cả tìm một cái không vị ngồi xuống. Ngay cả cơ bản lễ nghi thăm hỏi đều tỉnh lược. Đối với đúc loại này đường hoàng hành động, ngồi ở chủ vị mặt trên Gina công chúa cũng là thực bất đắc dĩ. Nàng có thể bao dung đúc tùy tính, nhưng là ở mặt khác quý tộc trong mắt, đúc hành động quả thực chính là đối với quý tộc thân phận vũ nhục. Kỳ thật rất nhiều thời điểm Gina công chúa cũng hoài niệm lúc trước ở phong bạo Castle kia một đoạn thời gian, cái loại này dựa vào chính mình nỗ lực chống đỡ băng ma tiến công cảm giác thành tựu. Cái loại này có thể tùy tâm sở dục thoải mái cảm. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng cảm giác chính mình cùng đúc chi gian hình như là càng đi càng xa. Liền giống như đi lên hai điều giao nhau tuyến. Hội hợp địa phương chung quy chỉ có phong bạo Castle kia một cái điểm. Nhìn đến đúc nhập tòa, ba tần hầu tước đầu tiên đứng lên nói: công chúa điện hạ, hiện tại đế quốc phương Bắc phòng tuyến tướng lãnh đều đã đến đông đủ. Như vậy ta đầu tiên tuyên bố một chút đế quốc quân đội mặt thương vong. Toàn bộ đế quốc quân xuất động 30.000 binh lính, trong đó 10.000 cận vệ kỵ binh. Trải qua trận này phá vây chiến lúc sau, sống sót binh lính không đến 15.000 người. Một nửa binh lính vĩnh viễn táng thân ở phương Bắc thảo nguyên mặt trên. hơn nữa đều là quân cận vệ đoàn cùng đế quốc đệ nhất quân đoàn tinh nhuệ. Đây là Frank đế quốc gần mấy năm thời gian lớn nhất một lần thương vong. Barton hầu tước hội báo. Xong, liền nhìn đến hùng sư quân đoàn trưởng Frank bá tước cũng đứng dậy. Hướng tới Gina công chúa nói. Công chúa điện hạ, toàn bộ hùng sư quân xuất chinh binh lính 30,000 người. Hơn nữa kế tiếp tiếp viện 10,000 ngân nguyệt kỵ binh. Tổng cộng 40,000 chiến sĩ. Thống kê ra tới thương vong là hùng sư quân thương vong quá nửa. Ngân Nguyệt quân gia nhập đại chiến lúc sau cũng thiệt hại 2,000 kỵ sĩ. Tổng quá lớn khái thương vong ở 17,000 người tả hữu. Frank bá tước nói xong câu đó lúc sau. Giọng nói vừa chuyển dùng tương đối kiêu ngạo ngữ khí tiếp tục nói. Bất quá hùng sư quân hơn nữa quân cận vệ đoàn. Ít nhất cấp phương Bắc Barbarian tạo thành 50,000 trở lên thương vong. Vẫn là ở bị vây quanh cùng phục kích trạng thái hạ hoàn thành. Một trận chiến này qua đi, ít nhất đơn thuần dựa vào ngân chướng Hãn quốc một cái bộ lạc lực lượng. Mấy năm trong vòng đều không thể lại xâm chiếm phương Bắc phòng tuyến. Cũng coi như là vì đế quốc đánh hạ tới một cái hòa bình không gian. Lấy không đến địch nhân một nửa quân đội, tạo thành địch nhân vượt qua chính mình gấp 2 trở lên thương vong. Vẫn là ở phục kích dưới tình huống làm được. Loại này chiến tích Frank bá tước ngữ khí kiêu ngạo cũng không có bất luận vấn đề gì. Đây là bày ra tới hùng sư quân cường hãn. Cũng là Otto công tước bị xưng là đế quốc quân thần tư bản. Hắn chính là dựa vào trận này chàng huyết chiến đánh ra tới. Hùng sư quân chiến tích nói ra. Đế quốc quân đội mặt sắc mặt liền càng thêm khó coi. Bởi vì bọn họ chiến tích liền không biết kém cỏi nhiều ít lần. Có thể nói tạo thành lớn nhất thương vong còn không phải dựa cái gì đế quốc quân. Mà là đúc xuất lĩnh phong bạo quân lại đây. Bằng không hôm nay ngồi ở chỗ này. Có hay không đế quốc đệ nhất quân đoàn đều là một cái nghi vấn hảo. Frank đế quốc phương Bắc phòng tuyến 2 đại quân đoàn bẩm báo xong. Gina công chúa đem ánh mắt đặt ở đúc trên người. Làm đế quốc phương Bắc phòng tuyến đệ tam thế lực lớn. Hơn nữa cũng là tham gia quá xuất chinh hữu quân. Đúc tự nhiên cũng muốn nói một chút phong bạo quân thương vong. Đối mặt Gina ánh mắt, Đúc tự nhiên sẽ không cho nàng nan kham, mà là cũng chính thức hồi bẩm nói. Bẩm báo công chúa điện hạ, phong bạo quân thương vong không đến 100 người. Đồng thời một trận chiến bị thương nặng Hắc Ưng quân. Liên hợp phá vây đế quốc đệ nhất quân đoàn. Hẳn là cấp Hắc Ưng quân bộ binh cùng kỵ binh tạo thành thương vong tiếp cận 10,000 người. Đương Đúc, đem cái này số liệu nói ra lúc sau. Đừng nói là đế quốc quân tướng lãnh. Ngay cả phía trước còn kiêu ngạo vô cùng Frank bá tước. Trên mặt biểu tình đều trở nên khó coi đi lên. Rốt cuộc cái này con số thật sự là quá kinh người. Nhưng là lúc ấy đế quốc đệ nhất quân đoàn thượng 10,000 người đều trước mắt thấy này hết thảy. Gina công chúa cùng Stilwell hầu tước này đó cao tầng cũng ở hiện trường. Muốn phủ nhận đều làm không được. Phong bạo quân một trận đánh thật xinh đẹp. Gina công chúa tự đáy lòng tán dương một câu phong bạo quân. Nhưng là trừ bỏ Gina công chúa ở ngoài. Toàn bộ doanh trướng bên trong những người khác. Đều làm như không có nghe được đúc số liệu giống nhau. Lựa chọn làm lơ. Đương nhiên phương diện này là có nhân đố kỵ. Tỉ như ba tần chờ tước đế quốc quân cùng tóc lại người này. Cũng có người ngại với thân phận không hảo nói nhiều cái gì. Tỉ như Otto công tước. Bất quá vô luận như thế nào. Đúc phong bạo quân chiến tích. Đều đủ để cho Frank đế quốc ghé mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.